Nhật ký nuôi con của pháo hôi ở niên đại văn, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nghĩ trên người mình mặc khố sái đều là tức phụ làm, nghĩ đến nàng hẳn là bổ hảo tất nếu muốn cho thẩm thận hành bổ tất. Trịnh Cẩm Hoa liền đem hắn tất cả phá tất quần đều bổ. May mà trải qua một phen huấn luyện, tuy rằng bổ còn không phải rất tốt, đã so ban đầu mạnh rất nhiều, ít nhất kia bổ sẹo có thể gặp người, nàng rất có một phen cảm giác thành tựu. Cảm giác mình làm chuyện lớn tình người trôi qua rất nhanh, đảo mắt đến quân đội đều một tháng nhiều. Mấy ngày này, không chỉ thẩm thận hành cùng thẩm thận ngôn cho lão gia viết phong thư. Mạt Văn Tú cũng cho lão gia ký phong thư. Mạt Văn Tú tin gửi về đi, rất nhanh liền thu đến lão gia gửi thư. Tin là Trịnh Cẩm Minh viết, hắn ở trong thư nói, bà ngoại giống điên rồi đồng dạng, tìm cha phiền toái, khiến hắn ra mặt đem Cẩm Hoa họ sửa trở về. Không thì liền ồn ào trong nhà không được an bình. Trịnh Quốc Chính xem ở nàng là lão nhạc mẫu phân thượng, coi như phúc hậu không cùng nàng tính toán. Được Trịnh Cẩm Minh nhịn không được, nhất tình huống cao đến cưu cữu nhà máy bên trong, uy hiếp lão thái thái. Nếu là nàng gây nữa nhà mình, hắn liền đem cưu cữu công tác ầm ĩ không có. Dù sao bọn họ đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, uy hiếp của hắn khởi hiệu quả. Lão thái thái quả nhiên không dám lại đi Trịnh gia trang náo loạn. Mỗi ngày quấn nhi tử con dâu cho Cẩm Hoa gọi điện thoại. Mạt Văn Bác cùng hắn tức phụ Đào Việt tức giận đến thu nàng trong túi tiền, một điểm không cho nàng lưu, còn cùng phòng bảo vệ nói không cho nàng gọi điện thoại. Nàng túi tiền không có tiền, nếu là người gác cửa nhường nàng gọi điện thoại, bọn họ sẽ không trả tiền, đến thời điểm tiền điện thoại thu không trở lại, không cần tìm bọn họ. Người gác cửa nghe lời này đương nhiên sẽ không lại nhường lão thái thái đụng đến điện thoại. Lão thái thái đánh không được điện thoại, trong túi cũng không có tiền, trong lúc nhất thời không có biện pháp, chỉ có thể thành thật xuống dưới, mắt thấy nhi tử chân tốt, cháu trai cũng không xót bụng, nàng trong lòng thả lòng, lòng nói xem ra Cẩm Hoa sửa họ đối với bọn họ có lẽ có ảnh hưởng, nghĩ đến ảnh hưởng không lớn, nàng thoáng yên tâm, cũng không hề náo loạn, lại thời khắc chú ý nhi tử cháu trai trải qua. Bị nàng như thế nhìn chằm chằm Mạt Văn Bác cùng Mạt Đằng Phi. Trong lòng mau mau, cảm thấy lão thái thái vì Cẩm Hoa đều muốn điên rồi. Không có biện pháp, hắn lại đi tìm tỷ phu, cùng hắn thương lượng Cẩm Hoa sửa hồi họ Mạt sự tình. Cẩm Hoa không dễ dàng sửa hồi họ Trịnh, Trịnh Quốc Chính đương nhiên sẽ không đồng ý nàng đổi nữa trở về. Hắn nói thẳng, chúng ta nghèo một đời, không chiếm qua người khác tiện nghi, cũng không nghĩ chiếm tiện nghi người khác. Cẩm Duyệt chúng ta không bạc đãi qua, nàng hồi nhà ngươi. Cẩm Hoa là nhà ta hài tử, nàng sửa họ là nên. Lão thái thái gây nữa đằng cũng vô dụng. Mạt Văn Bác liền biết lão thái thái sở tác sở vi cũng chọc giận tỷ phu. Hắn thầm than một tiếng, như thế nào liền gặp phải như thế cái thái quá nương đâu. Mạt Văn Tú đọc xong tin, trong lòng đối với nàng nương, cũng oán không được, nàng giận đùng đùng đạo. Thật không biết nàng đầu óc đang nghĩ cái gì, nhi tử khuê nữ đều đắc tội xong, mới cao hứng sao. Người không cần nghe ngươi bà ngoại, nói không thay đổi họ liền không thay đổi họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Cẩm Hoa đương nhiên sẽ không sửa họ, một cái nhiều nguyệt lão thái thái không gọi điện thoại lại đây. Nàng còn tưởng rằng lão thái thái từ bỏ nhường nàng đổi họ đâu, không nghĩ đến nàng ngược lại là có thể làm ầm ĩ, lại chạy đi tìm chính mình cha. Chính mình cha tuy rằng thành thật, được tam ca nhưng có chút cương cường, chọc tới hắn. Bị uy hiếp cũng là đáng đời. Trịnh Cẩm Hoa hừ nói, ta hiện tại cũng hoài nghi bà ngoại nhường sửa họ Mạt mục đích. Mạt Văn Tú không đi địa phương khác tưởng, lòng nói còn có thể có mục đích gì, không phải cảm thấy thận hành bây giờ là đoàn trưởng, có tiền đồ, sợ Cẩm Hoa sửa lại họ, không nhận thức bọn họ, cũng không giúp sấn Đằng Phi, muốn cho Cẩm Hoa đem họ sửa trở về, sau này cũng giúp đỡ hạ Đằng Phi, cũng danh chính ngôn thuận. Cẩm Hoa nguyện ý giúp đỡ ai, đó là tâm ý của nàng. Tựa như Thận Ngôn, người hài tử khắp nơi vì tẩu tử suy nghĩ, đi tới nơi này một tháng, mỗi ngày bát đều là hắn tẩy, cũng là hắn quét, thắng tiệp, thắng âm căn bản không cần Cẩm Hoa bận tâm, tắm rửa, học tập hắn một mình ôm lấy mọi việc, cho khuê nữ giảm đi bao nhiêu tâm, như vậy hài tử Cẩm Hoa chính là nhiều yêu thương hắn một ít, cho hắn làm lưỡng thân xiêm y, khiến hắn ăn hảo uống tốt. Còn đưa hắn đi đến trường, ai có thể nói cái gì? Đằng Phi cùng Thận Ngôn giống nhau đại, giúp qua cầm hoa cái này, tỷ tỷ làm qua cái gì. Bị bọn họ chiều được yếu ớt không được, không cho cầm hoa cản trở liền tốt rồi, căn bản đừng nghĩ chỉ nhìn hắn hỗ trợ. Nhà mình khuê nữ liền không chịu qua khổ, gà chồng sau, con rể cũng không muốn nàng chịu khổ, đến quân đội thời gian dài như vậy, cũng liền cho con rể làm vài món khô sái, bình thường cho con rể tẩy cái giày, con rể đều không cho, còn có thể nhường nàng đi bận tâm đằng phi sự tình. Con rể nói tới nói lui ý tứ, không muốn làm chính mình trở về, muốn cho mình ở nơi này hỗ trợ mang hài tử, nếu là lo lắng Cẩm Lương cùng Cẩm Lam, có thể cho bọn họ đến quân doanh. Còn nói Đoàn Văn Công muốn nhận người, Cẩm Lam là học sinh cấp 3, có thể tiến Đoàn Văn Công. Chính mình sợ việc này đối con rể ảnh hưởng không tốt, con rể lại nói đi bình thường trình tự, dựa bản lĩnh tiến vào không có ảnh hưởng gì. Gặp con rể nói khẳng định như vậy, nàng cũng tại suy nghĩ muốn hay không nhường Cẩm Lam lại đây. Coi như Cẩm Lam cùng Cẩm Lương không lại đây, Cẩm Hoa một khi sinh sản, nàng cảm giác mình một chốc khẳng định không đi được. Trong tâm trong đối Cẩm Hoa cái này khuê nữ, nàng liền không thể yên tâm, con rể như vậy chiều nàng, chính nàng liền không gả chồng tự giác, cùng một đứa trẻ dạng, mấy cái hài tử giao cho nàng một người, thật có thể được không? Đương nhiên con rể làm những thứ này đều là vì khuê nữ, con rể đều như thế vì khuê nữ suy nghĩ, nếu bởi vì chính mình nhà mẹ đẻ cháu mệt mỏi khuê nữ, con rể nên thế nào tưởng? Trịnh Cẩm Hoa ngược lại là không biết chính mình nương sẽ tưởng nhiều như vậy, ân lẽ thường đến nói, nàng sẽ nghĩ như vậy cũng là bình thường. Lão gia tin cũng chỉ là nhường hai mẹ con cái đang nhìn tin thời điểm khởi chút gợn sóng, sau liền buông tay không quản. Trịnh Cẩm Hoa là tam bào thai, tùy thời đều có sinh non phiêu lưu, toàn gia đều cẩn thận đối đãi, Thẩm Thận Hành trong khoảng thời gian này thường xuyên ra đi làm nhiệm vụ, liền nghĩ tức phụ sinh sản thì có thể cùng tại bên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nay, Trịnh Cẩm Hoa ăn ngon, uống thật tốt, nghỉ ngơi được cũng tốt, cũng không có chuyện nhường nàng bận tâm, nàng cho mình sờ soạ. Âm mạch, mạch đập đã có lực rất nhiều, thân thể so với tại trước kia, hiển nhiên đã khá nhiều, huống chi nhiều người như vậy quan tâm nàng, nàng lại sớm làm chuẩn bị, so trong mộng đã khá nhiều lần, chắc chắn sẽ không lại khó sinh. Thẩm Thận Hành mấy ngày hôm trước lại làm nhiệm vụ đi. Trịnh Cẩm Hoa bị chính mình nương ăn ngon uống tốt đút, không chỉ bụng lớn một vòng, trên mặt cũng có thịt. Ngủ trưa tỉnh lại, nàng vùi ở trên ghế nằm lấy bản mua sắm hệ thống thượng mua tiểu thuyết, một bên xem tiểu thuyết một bên cắn hạt dưa, mấy cái hài tử ở trên bàn đá đọc sách viết chữ, sân bên ngoài đến mấy cái quân tàu. Trịnh Cẩm Hoa không đứng dậy, nàng hiện tại thân thể càng ngày càng khó chịu, cũng càng ngày càng không nghĩ động. Mạt Văn Tú cũng không chỉ vọng nàng đi chào hỏi người, trực tiếp đứng lên, nhường mấy cái quân tẩu tiến vào, cho các nàng mang ghế dựa, làm cho các nàng ngồi, lại cho các nàng bắt hạt dưa, nhường nàng cắn hạt dưa. Mấy cái này quân tẩu nam nhân đều là Thẩm Thận Hành phía dưới cán bộ, các nàng đã sớm biết đoàn trưởng tức phụ đến, vốn tưởng rằng đoàn trưởng tức phụ mời khách lúc ăn cơm, biết kêu các nàng cũng lại đây. Ai biết nhân gia trước hết mời phía dưới mẫu giáo nhỏ trường. Tiếp đoàn trưởng lại mời trong nhà nam nhân đi bên ngoài nhà hàng quốc doanh ăn một bữa, căn bản không ai thỉnh các nàng này đó quân tẩu ăn cơm, các nàng cũng liền không có cơ hội cùng đoàn trưởng tức phụ tiếp xúc. Mà đoàn trưởng tức phụ cũng rất có thể ổn được, đến một tháng, các nàng cũng không gặp đoàn trưởng tẩu từ trường dạng gì. Chỉ nghe phía dưới mẫu giáo nhỏ trưởng nói, đoàn tử tức phụ rất xinh đẹp. Hôm nay các nàng lại đây, cũng là lý doanh trưởng ra tẩu từ dắt được đầu. Ban đầu đoàn trưởng tức phụ không đến tùy quân, các nàng này đó thẩm đoàn trưởng đoàn trong quân tàu có chuyện đều sẽ tìm lý tàu tử. Hôm nay đoàn trong lý liên trường cùng nàng tức phụ cãi nhau, ầm ĩ ly hôn đâu, các nàng giống ban đầu đồng dạng tìm lý tàu tử muốn cho nàng đi hòa giải một chút. Ai ngờ lý tàu tử nói nếu đoàn trưởng tàu tử đến, việc này nên nhường đoàn trưởng tàu tử ra mặt, nàng lại ra mặt liền không thích hợp, vì thế một đám người liền đến đoàn trưởng trong nhà. Đoàn người đem việc này nói với Trịnh Cẩm Hoa, Trịnh Cẩm Hoa ngần người, đoàn tử tức phụ còn muốn quản này đó loạn thất bát tao sự tình sao. Nàng nói ra, việc này không nên tìm chính ủy sao, Lý Tẩu Tử mắt nhìn Trịnh Cẩm Hoa, lòng nói xác thật xinh đẹp, liền nói ra. Giống nhau gặp được loại chuyện này, đều là chúng ta quân tẩu trước giúp hòa giải, thật sự không giải quyết được mới có thể tìm chính ủy. Trịnh Cẩm Hoa a tiếng, hỏi. bọn họ vì sao cãi nhau, thì tại sao muốn ly hôn. Lý Tẩu Tử liền cùng nàng giải thích, Lý Liên Trường cùng hắn tức phụ kết hôn hơn 10 năm, liên tục sinh ngũ lục cây nha đầu, tưởng sinh con trai. Bọn họ phòng ở tiểu Lý Liên Trường liền nói đem mặt trên ba cây lớn một chút nha đầu đưa về lão gia, còn có thể giúp làm chút việc nhà nông, bọn họ bên này cũng có thể ở được rộng lớn tốt. Tái sinh một đứa trẻ, cũng có thể mang lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Liên Trường hắn tức phụ không đồng ý đem con đưa về lão gia. Vì việc này, Lý Liên Trường có chút oán hắn tức phụ, cảm thấy là nàng sinh không được nhi tử, còn không nghe khuyên bảo, nói muốn ly hôn. Hắn tức phụ đương nhiên mặc kệ, hai người ngươi một câu ta một câu nổ tranh chấp, cuối cùng đánh nhau. Trịnh Cẩm Hoa mắt hạnh tròn tranh, Lý Liên Trường đánh hắn tức phụ. Lý Tẩu Tử chống lại Trịnh Cẩm Hoa nổi giận đùng đùng mắt, khó hiểu có chút chột dạ. Đánh, đánh, cha nam, Trịnh Cẩm Hoa mắng, đây là nàng gần nhất ở trong tiểu thuyết học được từ ngữ. Đánh lão bà nam nhân, đều là cha nam, vẫn là quân nhân đâu, vậy mà đánh lão bà, quả thực cho Thẩm Thận Hành mất mặt. Mấy cái quân tẩu sững sờ nhìn xem Trịnh Cẩm Hoa, Lý Tẩu Tử phản ứng kịp hỏi. Đoàn Tử Tẩu Tử, ngươi cảm thấy việc này hẳn là giải quyết như thế nào? Trịnh Cẩm Hoa nói ra, sư phụ ta là bác sĩ, nàng nói sinh không được nam hài không phải nhà gái lỗi, mà là quyết định bởi nhà trai. Nàng giải thích một trận ích nhiễm sắc thể cùng y nhiễm sắc thể, này hai cái nhiễm sắc thể như thế nào năng lượng liên kết sinh nam hài, như thế nào năng lượng liên kết sinh nữ hài. Một đám người nghe được sững sờ, cũng nghe không hiểu nàng nói ý gì. Chỉ biết là sinh không được nam hài không phải nhà gái lỗi, mà là nhà trai lỗi. Trịnh Cẩm Hoa thấy các nàng bị lừa dối ở, tiếp tục hiên ngang lẫm liệt đạo. Huống chi nam hài nữ hài đều đồng dạng, đều là quốc gia tương lai người nối nghiệp. Các ngươi trở về liền cùng Lý Liên Trường nói, khiến hắn cùng nàng tức phụ xin lỗi. Thân là quân nhân, muốn khắc sâu lý giải bảo vệ quốc gia mấy chữ hàm nghĩa, trọng nam khinh nữ không được. Lại nói sinh không được nhi tử cũng không oán hắn tức phụ, muốn oán liền oán chính hắn đi. Lý Tẩu Tử ngơ ngác hỏi nàng, cứ như vậy, Trịnh Cẩm Hoa ân một tiếng, cứ như vậy, hắn muốn còn chấp mê bất ngộ, các ngươi liền đi tìm chính ủy, hỏi một chút hắn, xem ta nói đúng hay không. Đến thời điểm Lý Liên Trường không phải chính là hướng hắn tức phụ xin lỗi đơn giản như vậy, thân là một cái liên trường giác ngộ thấp như vậy, không thể được. Mấy cái quân tẩu lâng lâng đi, Mạt Văn Tú mắt nhìn khuê nữ, người này hai người sự tình, cũng không thể loạn nhị kế. Trịnh Cẩm Hoa pha trò, ta cũng không ra cái gì chủ ý a, ta nói đều là lời thật, chính là chính ủy cũng chỉ sẽ khen ta nói đúng, nói rất đúng, mặc kệ thế nào nói, nam nhân đánh nữ nhân liền không đúng. Nàng vừa nghe nam nhân đánh nữ nhân, liền nổ, không nói nhiều hai câu, nàng đều không phải Trịnh Cẩm Hoa. Nàng chán ghét nhất chính là đánh nữ nhân nam nhân. Chờ Thẩm Thận Hành trở về nên hào hào nói hắn. Hắn quản cán bộ vậy mà có đánh nữ nhân, không thể tha thứ. Được rồi, nàng thừa nhận Thẩm Thận Hành cũng bị nàng giận chó đánh mèo. Cách chương.